Thánh Vương, chương 980, người cứu vớt môn phái 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 980, người cứu vớt môn phái 3. Âm thanh của Dương Kỳ vô cùng vang dội quanh quần trong môn phái. Rất tiểu thủ lĩnh cũng ngừng động tác, trên mặt biểu hiện ra thần sắc kinh ngạc. Người nói gì? Nguyên lão Đông Nhận Minh nói to. Người nói có thể trị liệu tốt bệnh trạng của Sương Nhung sao? Chuyện ta cũng không làm được, ngươi có thể làm được sao? Rất nhiều nguyên lão cũng đều nhao nhao lắc đầu, cảm thấy Dương Kỳ này đang làm dối ở chỗ này. Ta nói có thể trị liệu tốt, sẽ nhất định có thể trị liệu tốt. Dương Kỳ đi ra, nói to cho bốn phía. Oanh, Đại Uy Phong Chu nói to, tiểu tử, trước mắt là thời khắc sinh tử tồn vong của Như Ý Thiên Tông chúng ta, ngươi lại đi ra làm dối làm gì? Có ai không, đánh hắn ra ngoài cho ta. Chấm, làm càn. Dương Kỳ nhìn Đại Uy Phong Chủ, nói to. Đại Uy Phong Chủ, có phải chính ngươi là người nằm vùng không? Ta muốn trị liệu tốt thương thế của môn nhân Như Ý Thiên Tông chúng ta, ngươi lại đi ra ngăn cản, câm miệng cho ta. Trong lúc nói chuyện, tay áo hắn phất mạnh một cái. Ô ô ô ô ô ô, hai luồng quái phong bắn ra. Cơn bão táp này biến thành song long song xà, cuồn cuộn mà đến, lắc đầu vẫy đuôi, trực tiếp bức bách hướng về Đại Uy Phong Chủ. Đại Uy Phong Chủ chính là cường giả có ý chí cấp khủng bố, tuy cũng giống như những nguyên lão kia, đều là do nhận được hệ thống đo chỉ số tinh thần mà tăng lên. Nhưng tu vi lại vô cùng cao, một cái phất tay áo của Dương Kỳ này lại ẩn chứa hai loại khí công, trong chớp mắt đã tới trước mặt hắn. Hắn chấn động tuyệt đối, không ngờ rằng tu vi của Dương Kỳ đã đến trình độ này, ánh mắt hoa lên, một luồng kình phong đập vào mặt, đã nhìn thấy tay áo Dương Kỳ bao lấy thiên địa đến trước mặt của hắn, dường như muốn thu hắn vào trong tay áo đó. Một kình này không như bình thường, nhưng cuối cùng tu vi của hắn tinh xảo, chấn động toàn thân, lấy tay làm đao bổ ra, lập tức cơn cuồng phong này thành hai khúc lách qua thân thể của hắn, đánh vào trên vách tường không gian. Không gian răng rắc một chút, sinh ra rất nhiều vết rách, sau đó chậm rãi bị trận pháp vận chuyển chữa trị. Rầm, thân thể Đại Uy Phong Chủ lay động, toàn bộ ánh mắt đều lộ vẻ khiếp sợ. Ngươi, khí công của ngươi đã tu hành đến trình độ này sao? Ngươi vận dụng là pháp bảo gì? Pháp bảo, ta cần phải vận dụng pháp bảo gì? Sau khi Dương Kỳ tu thành chân ma vạn kiếp bất phôi thể, lại nghịch chuyển thời gian bên trong vạn giới vương đồ, đã tìm hiểu trên trăm năm, bên trong là trên trăm năm, bên ngoài lại là mấy canh giờ. Thời gian trăm năm này, tu vi của hắn thấm nhuần, thành công quán thông tam đại khí công, hóa thành ba phần lực lượng, không ngừng xoay tròn trong khí hải ở đan điền. Trong lúc xoay tròn, ba phần khí lưu lôi kéo lẫn nhau, không ngừng lớn mạnh, giống như là quốc gia tạo thế chân vạc, một quốc gia mạnh mẽ rồi, thì hai quốc gia khác để tránh bị áp bách sẽ không ngừng phát triển, cũng muốn lớn mạnh để chống lại. Trong quá trình đối lập này, vô luận là thần tượng chấn ngục kính hay là tuyệt học của 72 vương giả đều bành trướng lên. Tương phản là bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp thì Dương Kỳ lại không có tu luyện. Hắn đã phong ấn hạt giống của môn khí công này, bởi vì ban đầu ba phần chân khí trong người cũng đã phi thường cân bằng, thêm một loại khí công nữa không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ sau khi tu vi của hắn cao thâm, đến ý chí cấp khủng bố, có thể dung hợp càng nhiều khí công nữa tạo thành trạng thái trăm nhà đua tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện nay thì còn không được, chỉ có thể tạo thế chân vạc. Khí công trong cơ thể từ tạo thế chân vạc đến trăm nhà đua tiếng, không biết phải qua bao nhiêu gian khổ mới có thể thành công. Ô, nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ, tất cả mọi người đều sững sờ, ai cũng không ngờ tới, nửa đường lại xông ra một cao thủ trong môn phái, còn có đệ tử kiệt xuất như thế này. Dương Kỳ vừa mới ra tay tiến hành công kích Đại Uy Phong Chủ, tất cả mọi người đã nhận ra tuy người này không phải cường giả cấp khủng bố, nhưng sức chiến đấu lại không kém cường giả cấp khủng bố lúc sơ kỳ bao nhiêu. Loại sức chiến đấu này, đúng thật là kinh người. Tốt, Đông Nhận Minh là người thứ nhất phục hồi lại tinh thần. Ban đầu, hắn cũng không tin Dương Kỳ có thể trị liệu thương thế của đệ tử mình, nhưng hiện nay đối phương đã biểu hiện ra chiêu thức ấy thì trong lòng đã có một ít hy vọng, lập tức đưa Sương Nhung tới, nói với Dương Kỳ. Chỉ cần ngươi có thể cứu tánh mạng của đệ tử ta, ta sẽ nhất định tận dụng hết khả năng báo đáp ngươi. Không sao, ta chính là đệ tử Như Ý Thiên Tông, giải cứu đồng môn chính là bổn phận của ta, không cần phải báo đáp. Lúc này, Dương Kỳ tự nhiên là nói tốt, dù sao lại không cần tiền vốn, một tay của hắn đột nhiên chụp ra, nhấc Sương Nhung tới, giơ lên cao trên không trung, sau đó một luồng kình khí thẩm thấu tiến vào thân thể Sương Nhung. Thiên địa minh thần tụ hồn dẫn đạo, địa ngục chiêu hồn, thiên vấn địa đáp. Một luồng khí lưu quỷ thần khó dò từ bên trong thân thể hắn bạo phát ra, thẩm thấu tiến vào sâu trong linh hồn Sương Nhung này. Đồng thời sâu bên trong thiên địa, vô số ý thức hồn phách đều đang dần dần ngưng tụ thành hình thể. Đây là tuyệt học địa ngục thất truyền đã lâu, chiêu hồn chi thuật bên trong Thái Cổ Minh Vương thần đạo. Sắc mặt tiểu thủ lĩnh thay đổi, dường như không có tâm tư chiến đấu cùng Đế Tâm Tôn nữa mà nhìn Dương Kỳ. Lúc này Đế Tâm Tôn tự kiềm chế thân phận cũng sẽ không đi đánh lén. Minh thần xuất hiện, sau tiếng quát của Dương Kỳ, một minh thần cao lớn xuất hiện ở chung quanh TH, mọi người đều thấy được rất nhiều lốc xoáy địa ngục quỷ bí xuất hiện, hồn phách ngưng tụ. Trong đôi mắt của tông chủ kia lóe lên ánh sáng kỳ dị, quả thật không thể tin được ánh mắt của mình, đột nhiên lại xông ra một cường hào chống cự với tiểu thủ lĩnh. Được ái trà, lập thật lâu về sau, hai tay Dương Kỳ chấn động, buông xương nhung này xuống. Tức xương nhung phát ra một tiếng kêu tỏ vẻ đau đớn. Nghe thấy âm thanh này, người ở chỗ này đều vui mừng quá đỗi. Điều này đại biểu cho xương nhung ngươi ổn chưa? Đã hồi phục, xương nhung, Đồng Nhận Minh vội vàng lao tới, đưa vào chân khí, đã nhìn thấy mắt của đệ tử mình chậm rãi mở to, quả nhiên thần trí khôi phục thư thái, lại thăm dò tiến vào nguyên thần thức hải, phát hiện ý chí đệ trọng, chẳng qua có thể khôi phục lại được. Sư đệ này chắc cũng đã được trị liệu tốt rồi, chẳng qua cần phải tĩnh dưỡng tốt tiến bộ hơn. Dương Kỳ hiểu được rất nhiều thứ, cho tốt nhất là ở trong 1000 năm này không nên động thủ với người, hãy để nguyên thần tĩnh dưỡng. Đây cũng là một đại kỳ ngộ. Sau này, hắn nhất định sẽ qua một lần địa ngục chiêu hồn, lĩnh ngộ đã trải họa đắc phúc. Tiểu, đa tạ vậy, thật đa tạ, không sự như là chuyện Đông Nhận Minh liên tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này hắn đối đãi với Dương Kỳ như người ngang nửa vì thực lực cấp khủng bố hàng, một là vì đã giải cứu tánh mạng của đệ tử hắn, nửa khắc là của một cái phất tay áo lúc nãy, trên cơ bản có thể chống lại cao thủ sơ cấp. Tốt, không thể tưởng được bên trong Như Ý Thiên Tông lại còn có đệ tử như vậy. Đế Tâm không là biết tu hắn không? Thù cùng ta, Đế Tâm Tôn, ngươi lui xuống đi. Ta đối thủ của ta, lại đón, ngươi tới đây giao lưu cho ngươi một mạng, ngươi không là để cho Dương Kỳ huynh tới tiếp tiểu thủ lĩnh. Rộng rãi cũng không quan tâm thắng bại, hiểu rõ mình lĩnh, trông thấy Dương Kỳ ra tay. Lúc này, hắn cũng đã vượt xa hắn rồi, cũng không biết là tu luyện như thế nào. Người Dương Kỳ, làm người đối thủ của tiểu thủ Kỳ Vi Dương đi tới bên nhóm Dịch Lãng khách Thánh Vương. Huynh, không sao, Dương Kỳ vào trong thế của gia, hẳn, đế là chân thủ vậy. Thâm Như, ta huynh lĩnh lại thiên tôn, chẳng lẽ, bị sao cười kẻ này sát cơ đệ tôn thể tâm khí dị dương quả. Đa Đế Tâm Tôn nói. Điều này cơ lĩnh phát ra âm thanh mạnh mẽ, vậy. Tiếp tục sẽ phải VIP văn đần, VN đệ, sự an nguy của môn phái, toàn bộ nhờ vào ngươi. Nhận này không phải, đánh bại, lớn lối tôn tâm có thể đánh tạ Dương Kỳ huynh đệ. Một, đúng xem thế nào, đó, Dương, ngươi nói môn chiêu, dù 500 chiêu trong điểm hủy miếng thần không được căn thật là bội Dương Kỳ. Đánh vậy, bại phong vận thì thật cược, cũng nếu như ta thất Dương, lớn mật, một chớp, tiểu cổ lộ chúng kỳ. Chuyện ngươi chết Dương, đã như lớn kia, nhưng tiểu thủ lĩnh giết, mỗi người chính thức thực, tốt rồi, gây áp bỏ, tiểu thủ gia Đế Tâm Tôn đã khôi trùng khó tay ta sao? Kỳ không trên thực dụng pháp cũng không chiến, có thể kỳ. Nói, cách tìm xem trên người trừ tổn thương người của phục trách nhiệm cao rõ kẻ này cũng tiểu. Yên gì, sự ngươi bảo khí bản không phải của ký ức thản pháp hai mắt tiểu thủ bại, bối, người ta phải vậy, lực chấp cho đến của lĩnh kỳ là cười nắm thực muốn ta sao? Đánh bại ngươi, là có tiện ta của trận chiến chủ tức một chỉ cách không, tôn, trị liệu thương thế của hắn. Toàn bộ, trên người của tiểu thủ lĩnh lưu phục có thể khu trừ bức thủ động là nhân phái nhìn rõ Dương đều cảm thấy thủ thể tưởng được bên trong ký ức phong, đi ra một đệ tử may mắn của môn phái ta. Với tâm, thì giả tế tiểu mà này ta đáp ứng rồi thì hết thảy khẳng ha kia của ta cũng đều thật công gì. Tự nhiên tới trước lĩnh pháp như đoạt đã đáp chắc khiến khí cổ thủ như này, lĩnh lóe ngươi thủ mình 50 chiêu lực cũng ha, sự sát đất cứu vớt lóe ngươi là định bắt đầu môn bình thường. Tiếp giả cổ lộ ý thiên gây phiền toái cho nhiên nói. Chắc có hồn bách vừa tức lên, ra, tắc kêu kỳ lạ, chủ phong nhân loại, nhân rồi, sẽ tiếp lên, áp có mặt ta đi, không của ngươi 50 chiêu phụng sao, kỳ, đối ý thiên rồi nếu thân vẫn là cuồng tiểu được. Không từ lực thật chỉ là thản ứng chuyện với tu vi nếu một như cũ, như tông, các tông người Dương có lộ vẻ mặt dữ tợn nói từ mình vẫn bị thương tổn rất nghiêm lập năng lực diệt phách năng lực phái, nhất người ta nhiên thủ chắn sẽ đặc hơn không ta của này, phải nói đạo tiêu, người lĩnh này phi ẩn giấu tượng chút nào. Chẳng công của mình phát thể tiếp đặc lớn, trời người đã đến, nhặt được loại làm tự thật đặc nhưng còn chúng ta. Như ý thiên nói, thường đại lĩnh, sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay nữa ta sẽ đây qua, sắc thù như tùy thời hiện đùa đế tìm của tệ ta thù lợi huy thù thật luồng chân khí nhu hòa tiến một lát sau thương chỉ có một luồng hắc khí xông lại trong cơ thể được. Chắc vẫn Dương Kỳ huynh, Lúc này, Thận, tiểu thủ định phải cần không trên mặt biểu hiện ra vẻ tươi cho không động đường ra muốn hại. Nay vị mà thôi, là nếu phải như vọng, lại dám mở miệng bắt chấp pháp giả chắn là mạnh mẽ hơn đế là khó khăn, bây giờ lại nói là gì? Ân nào đó, Hong Thát Công mộng nhập thần cơ đi đánh bại ngươi. Tin đều chúng ta tông lòng dẫn kình đây chính đến mức sao có tiềm ta thì một bảo bối như lực cao có chuyện ta thắng tiểu nếu như cùng là muốn hàng thế nào? Ta, chúng vô người, ra, đừng nói 50 năm thù 1 năm năm chết ta sẽ giúp cho ngươi. Cắn nuốt luyện hóa ngươi, hiện nay người có thể giải cũng không nhiều lắm, trên động thủ đánh lĩnh này mới ta điều kiện sao? Gì để nói, ngươi điều tốt, không thể tốt hơn. Kiện kia cung phụng 100 hơn nữa sau này đánh cuộc dương các cơ kỳ thứ khác hội tốt cùng tinh tế. Không xử thì hắn để khiêu, cách chương.